Sau một khắc, các nàng lại căng kinh hô lên, chỉ thấy Lăng Tiếu hóa thân làm long, vung lên kim quyền cường đại hương phong hồng vũ nơi ghét đánh tới. Một quyền này là một quyền đỉnh phong của Lăng Tiếu, là hắn bắn ra 10 tầng lực đạo của 10 lần chiến lực. Từ khi bắt đầu đến phong đô, Lăng Tiếu liền không khỏi bị phong ra khiến cho tâm phiền ý loạn. Một quyền này đại biểu cho tất cả tức giận của hắn đối với phong gia. Cấp bậc dưới địa hoàng không người nào có thể đánh trụ được quyền kinh cường đại như vậy. Về phần tiên tôn hơi không cẩn thận cũng sẽ ăn phải thiệt thòi. Hào tiểu tử, còn dám phản kháng, phong hồng vũ vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế hừ nói. Cùng lúc đó trong tay nhẹ nhàng vung lên một đạo phong mang cùng kim quyền oanh kích lại với nhau. Va chạm mãnh liệt, Lăng Tiếu bị đánh bay trở về. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân thể của Lăng Tiếu còn chưa rơi xuống đất. Hắn cố nén thương thế. Thân thể xoay tròn một cái xinh đẹp. Đơn cước điểm vào trên ngọc thạch sáng bóng. Song cước xoay chuyển đá ra vô số thối ảnh. Đồng thời kèm theo từng trận tiên tiên âm phong sát khí nồng đậm. Phong Hồng Vũ, Vân Thi cùng với Phong Nhã Hinh đồng thời kinh hô lên. Âm phong sát khí, Phong Hồng Vũ lần nữa ra chiêu. Chỉ bất quá hắn lần này lại là so mới vừa rồi cẩn thận hơn nhiều. Hắn ngay cả tiểu phương thế giới cũng đã diễn biến đi ra ngoài. Thối ảnh của Lăng Tiếu trong nháy mắt đều tan rã rồi. Ngay cả tiên tiên âm phong sát khí kia đều bị giam cầm lại. Song, Phong Hồng Vũ mặc dù giam cầm tiên tiên âm phong sát khí. Nhưng mà tính ăn mòn của tiên tiên âm phong sát khí lại là siêu cường. Lại càng không ngừng đem năng lượng của Phong Hồng Vũ cũng hủ thực xuống. Gì, tính ăn mòn mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ là, Phong Hồng Vũ kinh ngạc một chút nói. Tiếp theo trong tay hắn ngoắc lại. Năng lượng cường đại đem những tiên tiên âm phong sát khí kia bao vây ở chung một chỗ đi đến trước mặt hắn. Sau khi Phong Hồng Vũ cảm nhận được tính ăn mòn trận trận mãnh liệt của tiên tiên âm phong sát khí kia, không nhịn được kinh hô lên, đây tuyệt đối không phải là âm phong sát khí bình thường, mà là tiên tiên âm phong sát khí. Cái gì, tiên tiên âm phong sát khí? Vân Thi cùng Phong Nhã Hinh đều kinh hô lên. Phong Hồng Vũ lật tay chấn động, đem một ít đoàn tiên tiên âm phong sát khí toàn bộ đánh tan. Sau đó nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu nói, tiểu tử, làm sao ngươi ngưng luyện ra được tiên tiên âm phong sát khí? Trong lòng hắn nghi ngờ, chẳng lẽ tiểu tử này đem phong ấn của tiểu hân giải phong mà thu hoạch được hay sao? Ngươi không cần quản ta ngưng luyện thế nào, nếu như hôm nay ngươi không đem hân nhi mang ra đây. Có tin ta đem chỗ này của các ngươi hủy đi hay không? Kết chương.